Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1703, Thập Đại Thánh Sơn. Thánh Sơn nguy nga, mang theo thương cổ khí vận, đứng sững ở đế lộ trung cực địa ở trong. Thánh Sơn tương đương kỳ lạ cùng mộng ảo, lại có mẫu khí chảy xuôi, từng tia từng sợi. Tuy rằng rất mỏng manh, ai có thể đều có thể nhìn ra Thánh Sơn sự đáng sợ. Thâu tóm thiên địa chi tinh hoa, không biết là trải qua cái gì nguyên nhân đặc thù hình thành. Do đó hóa thành ghê gớm thần thánh bảo địa. Vật này mặc dù là rơi ở trong tay đạo tổ, đều có thể trực tiếp rèn luyện thành siêu cấp đại sát khí. Đương nhiên ai cũng không sẽ cam lòng đem vật này tế luyện thành bảo vật. Đây là trong truyền thuyết thiên địa mẫu khí động. Có người kinh ngạc thốt lên lên. Không ít cường giả đã xông tới đây. Có một ít thân bị thương nặng. Hiển nhiên tao ngộ sinh vật hắc ám đánh lén. Cửu tử nhất sinh mới sống sót. Tuyệt thế tạo hóa địa cách cục. Địa thế một tòa tiếp một tòa. Chấn động người nhãn cầu. Căn cứ bọn họ đối đế lộ hiểu rõ. Ngoại vi địa giới địa thế. Bọn họ tùy ý có thể bắt đầu dùng, hưởng thụ tạo hóa gột rửa. Đương nhiên vấn đề đến rồi. Một khi lựa chọn tiến vào tạo hóa địa, liền mất đi thập cường tranh bá. Trên thực tế, mặc dù là ngoại vi khu vực tạo hóa địa, ở mạnh nhất tiên môn đạo thống bên trong, cũng ít lại càng ít, cũng là trọng yếu nhất vô thượng tài nguyên địa. Một cái kỷ nguyên cũng chưa chắc sẽ mở ra một lần. Không thể không nói đế lộ trình độ kinh khủng, mảnh này tạo hóa địa giá trị quá dọa người. Bất luận cái nào tiên môn đạo thống mạnh nhất truyền nhân đều ngồi không yên. Con mắt bốc lửa quang, bởi vì kim tiên động đều có vài tòa. Đương nhiên những này là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là Thánh Sơn. Nơi này không chỉ có riêng chỉ có một tòa Thánh Sơn. Khi Tô Viêm áp sát quan sát, hắn bất thình lình hút ngụm khí lạnh. Thánh Sơn chỉ có thập cường bá chủ mới có tư cách bắt đầu dùng. Chỉ cần có thể dừng bước liền có thể được Thánh Sơn tạo hóa gột rửa. Tỉ như thiên địa mẫu khí động. Nếu như thả ở bên ngoài vũ trụ chiều không gian. Năm tháng dài đằng đẵng đều khó mà thai nghén thành hình. Loại này tạo hóa địa. Trên căn bản có thể nói toàn vũ trụ chỉ có một cái. Có thể tưởng tượng được mang cho quần hùng có tính chấn động đến cùng lớn bao nhiêu. Cái này cũng là thập cường mới có tư cách hưởng thụ. Lẽ nào đây là thành tựu đạo tổ tạo hóa địa? Tô Viêm trừng mắt, nhìn một tòa chọc vào vực ngoại thời không thần thánh cự sơn. Nó đang phát sáng, sáng lóa, ở trong nổ vang ra đinh tai nhức óc đại đạo thanh âm. Cũng có trời sinh trời nuôi vô thượng dấu ấn đại đạo nằm dày đặc thể núi. Do đó dẫn đến ngọn thánh sơn này đặc biệt kinh người. Rất nhiều người đều đỏ mắt, một ít đạo tổ thân tử cũng không ngoại lệ. Đến thời điểm gia tộc cường giả dặn qua bọn họ, bên trong ngọn thánh sơn có một cái thu hoạch đạo tổ tạo hóa thánh sơn. Thai nghén thần ma thánh sơn, Tô Viêm tâm kinh. Lại nhìn thấy một tòa đáng sợ thánh sơn, dâng lên 3000 thần ma ánh sáng, đều có thiên nhiên hình thành thần ma đại đạo dấu ấn hiện ra ở thể núi. Trong lúc giật mình dường như nhìn thấy 3000 thần ma dương kích đại vũ trụ. Thật lớn tạo hóa, tất thuộc về với ta. Có cường giả ở gầm nhẹ, thần ma khí tức 10 phần, đây là hầu như tuyệt tích thể chất. Một đời thần ma bá thể, phải biết đây chính là một vị đạo tổ thân tử, lai lịch rất lớn, tương tự cũng là hỗn độn động thiên mạch nhất truyền nhân. Đối với thập cường tranh bá có tình thế bắt buộc niềm tin. Long Sơn, Hoàng Sơn, Thiết Công Kê kinh ngạc thốt lên, lại nhìn thấy hai đại thánh sơn, một đầu như thương cổ tổ long, một đầu như thái cổ tiên hoàng. Đặt song song cùng nhau, đây là hai đại thánh sơn, phun trào ra tổ long chi khí cùng tiên hoàng chi khí. chấn động lòng người, thiên địa càn khôn sơn. Tô Viêm thấy rõ đến một cái đặc biệt địa thế, dường như quan sát đến vũ trụ càn khôn, lớn lao tuyệt luân, phảng phất cô đọng vũ trụ đang phát sáng. Thời gian này, Tô Viêm phát hiện một đảo ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Con mắt của hắn chiếu đi tới, nhìn thấy một vị áo trắng như tuyết nam tử, cao cao tại thượng, một bước tiếp một bước đi tới. Thiên địa non sông theo hắn nổ vang, hắn bàn chân rơi xuống đất chớp mắt, truyền ra ngoài âm tiết, phảng phất thiên địa mạch đập ở rung động. Dần dần, người này khí tức càng ngày càng khủng bố cùng mạnh mẽ. Cuối cùng dường như bước lên với vũ trụ đỉnh người trưởng khống. Nhìn xuống vũ trụ muôn dân, kỳ môn cửu độn, ta chờ mong đã lâu. Hắn nhìn kỹ Tô Viêm mở miệng, mà mắt lộ ra sát cơ, có khí thôn non sông hùng tâm tráng trí, ép thiên địa thất sắc, hư không run rẩy, kỳ thiên tông thiên địa càn khôn thể. Thiết công kê cười nhạt, tiểu kim quy thánh nhân đều bị Tô Viêm giết chết. Nếu như kỳ thiên tông truyền nhân biết Tô Viêm là một vị kim tiên, phòng trừng sẽ trực tiếp xanh mặt. Phải biết năm đó Tô Viêm cùng tiểu kim quy thánh nhân chém giết, còn không phải kim tiên. So với đế lộ võ đài một trận chiến, thực lực của Tô Viêm hoàn thành rồi đáng sợ lột xác. Ta đối đầu của ngươi cũng chờ mong đã lâu. Tô Viêm lạnh như băng đáp lại. Ha ha, thiên địa càn khôn thể mặt không biến sắc, lạnh lẽo nói, ta xem các ngươi còn có thể cười bao lâu. Nơi này là đế lộ mạnh nhất tranh bá chi địa. Các ngươi thiên đình tuy rằng ở trăm cường được 11 cái tiêu chuẩn, nhưng là ở đây, không phải so đấu nhiều người liền có thể thắng lợi. Hiện nay, trung cực địa tranh bá còn chưa mở ra, chờ đợi nhân viên toàn bộ đến đông đủ mới có thể mở ra. Ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách tranh bá? Tô Viêm đáp lại, ta có đủ hay không tư cách, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Kỳ Thiên Tông truyền nhân khẩu khí rất lớn, cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, sau lưng có kinh thế khí tức như ẩn như hiện. Hắn kỳ môn đạo hạnh thông thiên triệt địa, tin tưởng ở mảnh này đặc thù địa giới sẽ phát huy ra sức chiến đấu càng đáng sợ. Gấp cái gì? Tô Viêm lườm hắn một cái, nói, chờ đợi nơi đây mở ra sẽ làm ngươi tâm phục khẩu phục. Làm sao sợ rồi? Không dám rồi. Thiên địa càn khôn thể cười nhạt, khi thế cũng bắt đầu hùng hổ dọa người, quát lên, ngươi nắm giữ kỳ môn cửu độn sao? Đánh ra đến để ta nhìn một chút, ta sợ không cẩn thận đưa ngươi đánh chết rồi. Tô Viêm hừ lạnh nói, làm sao, kỳ thiên tông các ngươi được xưng kỳ môn nhất mạch thủy tổ sao? Ngươi đánh ra đến một chiêu để ta nhìn một chút kỳ môn cửu độn mạnh bao nhiêu. Ta ngược lại thật ra rất muốn quan sát, ta sợ ngươi không chịu nổi, trực tiếp ra tay, phí lời gì? Hoặc là ngươi sợ, vẫn là chờ đội hữu của ngươi đến. Kỳ thiên tông truyền nhân sắc mặt âm hàn, câu nói này chọc vào bọn họ bộ tộc chỗ đau. Tộc này đều không có kỳ môn cửu độn, trái lại Tô Viêm nắm giữ. Thiết công kê cau mày, Tô Viêm làm sao vẫn ở tránh chiến, đổi làm trước hung tàn dáng vẻ, trực tiếp liền đánh nổ thiên địa càn khôn thể. Lập tức nó một cái cơ linh, Tô Viêm khẳng định là cố ý. Hắn là chuyện của kim tiên không che giấu nổi quá lâu, một khi tiết lộ ra ngoài, còn ai dám cùng cái ngoan nhân này tranh đấu? Kim tiên bên dưới là khắp nơi thiên kiêu bi ai, ai cùng so tài, cùng ngươi có cái dám quan hệ, muốn động thủ trực tiếp đến. Tô Viêm đáp lại, hắn xác thực ở yếu thế, sau đó phải đối mặt kẻ địch rất nhiều, nhất định phải trừ đi một, hai cái, hắn cũng không phải là lo lắng cho mình, mà là lo lắng nghệ viên bọn họ sẽ tao ngộ đại địch dương kích. Nói chung đế bảng tam đại tiêu chuẩn, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Trăm cường bên trong đạo tổ thân tử có tới chừng 20 vị. con số này quá dọa người, chẳng ai sẽ xem thường, chớ nói chi là còn có luân hồi thể nhóm người này. Ha ha, hắn đây là sợ, kim tiên bên dưới, phòng trừng áp lực rất lớn, hỗn độn bá thể đến rồi. Nói ra một câu nói như vậy, thiên địa càn khôn thể cũng âm hàn nói, đáng tiếc, trung cực địa còn chưa mở ra, mặc dù là đánh lên cũng không cách nào chém giết Tô Viêm. Không liên quan cũng không kém chút thời gian này, chờ đợi tạo hóa địa mở ra ở lấy xuống đầu của hắn. Này có hồi hộp sao? Mười mấy cái cổ xưa đạo thống mạnh nhất truyền nhân đứng hàng nơi này. Ai có thể gánh vác được bọn họ liên minh? Huống hồ thiên địa càn khôn thể bọn họ đều chẳng đáng với liên minh. Là cao quý thủy tổ thân tử, đều có vô địch niềm tin. Tô Viêm vẫn đang chăm chú thập đại thánh sơn. Đương nhiên sự chú ý của hắn điểm cũng không phải là ở thập đại phía trên ngọn thánh sơn. Thánh sơn tạo hóa đã đầy đủ nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Tô Viêm mịt mờ phát giác được. Thập đại thánh sơn chiếm giữ chi địa, như là quay chung quanh cái gì? Khu vực trung tâm, mờ mịt một mảnh, không thấy rõ hư thực. Tô Viêm phát hiện, trong này tựa hồ có món đồ gì? Hoặc là nói còn tồn tại nghịch thiên đạo trường. Đây là Tô Viêm trực giác, thậm chí mơ hồ có một loại thân cận cảm giác. Ta tại sao biết có loại này cảm giác kỳ quái? Tô Viêm cau mày. Đáng tiếc hắn vô pháp thấy rõ đến nội bộ hình ảnh. Thập đại thánh sơn là đế bảng thập cường tạo hóa địa, cần tranh bá mới có thể được. Lẽ nào vùng đất trung tâm thần bí tạo hóa địa cần đế bảng chí tôn mới có thể mở ra? Nếu như thật như vậy, như vậy đến tột cùng là cỡ nào nghịch thiên tạo hóa địa? Thiên địa mẫu khí động đã là nghịch thiên bảo địa, lẽ nào thật sự còn có so với thiên địa mẫu khí động càng không hợp thói thường tạo hóa địa? Giờ khắc này, nghệ viên bọn họ hội tụ lại đây. Vùng địa thế này rất lớn. Bọn họ quan sát các đại thánh sơn, đều có mục tiêu, các người đều không có gặp phải. Tô Viêm sửng sốt, lòng đại thánh vận may của bọn họ cũng quá tốt rồi đi. Ta gặp phải, trực tiếp chém xuống rồi. Tử Hà Tiên Tử nói lời kinh người, tao ngộ sinh vật hắc ám săn giết, thậm chí ven đường đụng tới một vị người đồng hành chết thảm. Sắc mặt của nghệ viên nghiêm nghị, lại là hắc ám mầm hỏa, như vậy trăm vạn năm trước huyền hoàng vũ trụ tao ngộ. Đế lộ chính là hắc ám mầm hỏa đầu nguồn chứ, phạm kiếm đến nay khó có thể quên, tứ thánh kiếm vực nội bộ hình ảnh. Nhất kiếm chạm kỷ nguyên, bổ ra kỷ nguyên sông dài, ngăn cách hắc ám vật chất xâm lấn. Như vậy đế lộ bên dưới, chưa chừng mai táng đại lượng ma quỷ vụ, là cổ thiên đình thiên đế tái tạo táng địa thời không? Hình thành hiện tại đế lộ, giờ khắc này, Tô Viêm hỏi đến Tử Hà Tiên Tử, sư tôn của nàng nhưng là thần bí hài cốt, tiền sử thế lực bá chủ. Rất khả năng hiểu rõ nhân gian giới, ta này vẫn đúng là không rõ ràng. Tử Hà Tiên Tử nhíu mày nói, sư tôn giáo dục ta kiếm thuật, nhưng đối với vũ trụ cách cục không nói tới một chữ. Xem ra ta tu hành quá yếu, còn chưa tới hiểu rõ giải vũ trụ cách cục thời khắc. Tô Viêm trong lòng có nghi vấn, hắc ám một đầu khác, tất nhiên liên tiếp một cái vũ trụ chiều không gian. Như vậy thế giới trừ bỏ hắc ám mầm họa một đầu khác, còn có cái khác vũ trụ chiều không gian sao? Trước sáng lập đế lộ thiên đế cổ đại, lại đi rồi cái gì khu vực? Như thế đáng sợ người sẽ chết đi sao? Nếu như còn sống sót, vì sao không trở về? Lấy hắn độ mạnh hẳn phải biết huyền hoàng vũ trụ tao ngộ. Tô Viêm linh hồn đột nhiên có người lạnh lẽo, cảm thấy uy thế lớn lao. Hắn không dám tiếp tục liên tưởng, không quản tương lai làm sao thay đổi, chỉ cần tự thân đủ mạnh, liền có thể trấn áp tất cả tai nạn. Muốn mở ra rồi, bỗng nhiên, mảnh này cổ giới rung run lên, có người nhìn thấy đế bảng dáng thế, cũng gây nên kinh ngạc thốt lên, Sao như vậy? Đế bảng trăm cường, hiện tại chỉ có 87 vị. Cái khác 13 vị chạy đi đâu rồi? Người nói chuyện chưa từng gặp phải sinh vật hắc ám đánh giết. Có may mắn sống sót đem sự tình nói ra, gây nên bọn họ kinh hoàng. 13 vị chết rồi. Trăm cường tranh bá còn chưa mở ra. Đã chết rồi 13 vị. Có người dùng mình, liền chết đi như vậy. Nhưng đều là cùng cấp bậc cường giả. Không khỏi hốt hoảng. Thời vận không tốt, chết đi liền chết đi. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Thiên địa càn khôn thể rất có thể giữ được bình tĩnh. Lạnh lẽo nói, chiến trường đã mở ra. Thập cường tranh bá cũng tới. Có phải là nên giải quyết đi một ít đại sự rồi? Nơi đây cường giả hội tụ, bá chủ ngang trời. Ai cũng biết hai trận doanh lớn ân oán. Bọn họ không ra tay. Người còn lại cũng tạm thời không dự định lập tức ra tay. Ngươi muốn nói cái gì? Bảo tài liếc chéo Kỳ Thiên Tông truyền nhân. Tiểu tử này nhảy nhót tưng bừng. Muốn kiếm chuyện. Thiên địa càn khôn thể lạnh lẽo nói. Thiên đình muốn có được 3 cái tiêu chuẩn. Ta xem hơi nhiều. Thập đại thánh sơn vẻn vẹn có thể chứa đựng 10 người. Tin tưởng các đại giáo cường giả sẽ không đem tiêu chuẩn chắp tay nhường cho. Ý của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Gia châu này thổi đến mức. Bảo tài tuét miệng nói. Nói thật hay tượng ngươi được một cái tiêu chuẩn dường như. Ngươi đủ tư cách cùng ta giao lưu sao? Một phế vật, thiên địa càn khôn thể không thèm nhìn Thiết Bảo Tài một mắt. Đối với Tô Viêm vẫy tay. Ngươi là thiên đình mạnh nhất. Nói một câu, nên như thế nào giải quyết? Ta thật lo lắng chúng ta trận doanh đưa ngươi ức hiếp quá ác. Thật đánh lên các ngươi thiên đình trẻ tuổi một đời đều phải chết sạch sẽ. Ngươi nói nên làm thế nào cho phải? Bảo tài tức đến lỗ mũi đều phun ra long quang. Rác rưởi, Tô Viêm bước lớn đi về phía trước. Lạnh lùng nói, ở trong mắt ta liền tên rác rưởi cũng không bằng. Làm can. Thiên địa càn khôn thể giận dữ, toàn thể năng lượng cổ động, sấm gió mãnh liệt, nói, người này không coi ai ra gì đồ vật, ta xem các ngươi thiên đình thật muốn chết sạch sẽ, trước tiên từ ngươi bắt đầu. Bảo tài nhất thời vui vẻ, nó đã biết Tô Viêm thành tựu kim tiên, tiểu tử này không nhẫn nại được nhảy ra, tống đầu người sao, luân hồi thể bọn họ cũng không từng mở miệng. Cũng không nghĩ tới thiên địa càn khôn thể sẽ cái thứ nhất đứng ra. Tiên tộc đệ nhất chí tôn rất vắng lặng, cao cao mà đứng, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm thập đại thánh sơn quay chung quanh chi địa. Cũng nhào bắt được một ít gì đó, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.